Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1504, chương 1505, địa tạng. 2. Diệp Lăng cùng cửu thiên huyền nữ không có bất kỳ lưỡng lự. Trực tiếp rời đi tam giới bên trong, không có bao lâu thời gian, liền tới đến rồi một mảnh khói đen che phủ lấy địa phủ bên viền. Nơi đây hắc vụ phảng phất xiềng xích một dạng, tản ra từng cổ một lệnh thiên địa chấn động lực lượng, đem toàn bộ hư không đều cho khóa được đứng lên. Địa tàng Bồ Tát thủ đoạn không phải tầm thường a. Diệp Lăng nhìn cái kia khói đen che phủ thiên địa thì thào nói, lập tức chỉ một điểm, theo hắn chỉ nhọn, một đạo phù lục trực tiếp bay ra, hoa lạp lạp. Sau một khắc, cái kia phù lục trực tiếp thiêu đốt, mà sau đụng chạm lấy hắc vụ chi lên, cái kia bao phủ hắc vụ dĩ nhiên xé mở một đạo nứt khe. Diệp Lăng cùng cửu thiên huyền nữ trực tiếp vọt tới bên trong. Lúc này đây Diệp Lăng đến đây là muốn hỏi một chút sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn luôn cảm thấy hãy tìm trên lên địa tàng vương hỏi một chút thích hợp nhất. Một mảnh mịt mờ vân hải, sóng biếc mênh mông, từng luồng Phật âm lượn lờ ở bên trong trời đất. Đây cơ hồ là địa phủ bên trong nhất tường hòa nơi. Bồ Tát, Diệp Lăng đến đây bái kiến. Diệp Lăng cùng cửu thiên huyền nữ đứng ở hư không bên trong, nhìn bốn phía chậm rãi nói. Ong ong, sau một khắc, địa tàng vương Bồ Tát thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Chân Trần Sinh Huy, người khoác cà sa, đi theo phía sau đế thính thần thú cũng là giá vân mà tới. Đế quân, hồi lâu không cách nhìn, bây giờ cũng đã đăng lâm thất kiếp tiên đế cảnh. Xem ra đế quân trở lại đỉnh phong đã là gần trong gang tấc nữa à. Địa tàng vương Bồ Tát mỉm cười. Chỉ một điểm, hư không bên trong ba lượt to lớn liên hoa chậm rãi phiêu đãng mà đến, tràn ngập từ từ Phật quang. Ba người đều là ngồi xuống. Địa tàng vương nhìn Diệp Lăng cùng cửu thiên huyền nữ mỉm cười. Thanh ý việc, quả thật thiên ý. Trăm năm trước, nàng vô ý bên trong giải khai một đạo cửu u chi khí phong ấn, kết quả luyện hóa chi về sau lại bị nhất đạo cấm chế cho ăn mòn người. Cái kia cấm chế là trên lên nhất đảm nhiệm cửu u thành nữ tọa hóa phía trước để lại. Cái này cũng coi như là một cái tư cách, thành tựu thành nữ tư cách. Nói tới chỗ này, địa tàng vương cũng là không khỏi tự chủ lắc đầu cười khổ. Bổn tọa đối với cái kia thủ đoạn cũng là bất lực. Thành y chỉ có lưỡng chủng tuyển trạch, trở thành thánh nữ hoặc là tự phế tu vi trọng tu. Đối mặt tuyển trạch, thành y trực tiếp lựa chọn trở thành thánh nữ đường. Kỳ thực đây cũng là không có biện pháp, trên lên nhất đảm nhiệm thánh nữ để lại cấm chế. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đau khổ cười gật đầu. Bồ Tát, không biết hiện tại thành y tình huống như thế nào. Cái kia cửu u ao ta kiếp trước cũng biết quá gian nan hiểm trở, đặc biệt trong đó cửu u chi khí, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Lăng nhưng là tu luyện cửu u đế công, cái kia cửu u chi khí theo đạo lý mà nói chắc là hắn đại bổ đồ đạc, nhưng là ngươi không làm gì được số lượng khủng bố a. Giống như phía trước ở Hóa Long trì bên trong, Diệp Lăng bị cái kia vô số long lực thiếu chút nữa chen bể thân thể là giống nhau. Ta có thể nói cho ngươi biết, cửu u ao là thanh y tạo hóa, mà không phải tai nạn. Nàng thân càng thêm cầm trên lên nhất đảm nhiệm thánh nữ cấm chế, cho nên nói cửu u ao đối nàng không tạo được bất kỳ thương tổn. Hắn hiện tại ở cửu u ao bên trong là ở thuế biến, là ở bế quan, chân chính thương tổn phải đi cửu u hoàng tuyền lấy cửu u lòng thời điểm. Nghe nói như thế, Diệp Lăng tức thì sững sờ, lập tức ung dung rất nhiều. Vốn dĩ như này a, vốn dĩ cái kia trên, lên, nhất đảm nhiệm thánh nữ cấm chế, vẫn là một cái tấm mộc đây. Nếu như đây, ta đây cũng liền không lo lắng. Vạn yêu trì lập tức sẽ khai mở. Đợi đến ta theo vạn yêu trì đi ra ngoài chi về sau. Hội lập tức trên, lên, chạy tới, theo cửu u ao xuống phía dưới tìm kiếm thanh y. Địa tàng vương gật đầu, lập tức sâu thán một hơi, nhìn Diệp Lăng cùng cửu thiên huyền nữ. Thần sắc hơi có chút chần chờ, bất quá vẫn là làm ra quyết định. Đế quân, ta địa phủ, hiện nay nhưng là đến rồi nhất trước mắt thời khắc a. Có thể ở tương lai không xa, nguy cơ sinh tử thời khắc, còn phải cần đế quân ngươi hỗ trợ xuất thủ. Diệp Lăng nghe nói như thế trực tiếp gật đầu. Trước đây hắn liền hứa hẹn quá, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Điểm này hắn vẫn nói lời giữ lời. Ta vào địa phủ trước, phát hạ hoành thế đại nguyện. Địa phủ bất không, vĩnh viễn không thành Phật. Nhưng là thế nhân đều biết, thiên đạo luân hồi, địa phủ làm sao lại lúc rảnh rỗi mà lý do thoái thác. Bất quá là ta ở Phật tổ áp chế phía dưới, bất đắc dĩ tuyển trạch mà thôi. Địa tàng vương đứng dậy, đau khổ cười, ngẫm lại đương thời phát xuống hoành thế đại nguyện. Cuộc đời của hắn hầu như đã bị vững vàng cái tựa vào địa phủ bên trong. Thiên địa vô lượng kiếp, kiếp sinh tiên diệt, tiên người lạ diệt, lục đạo luân hồi, ngũ hành chuyển hoán, ta đây địa phủ, ở đại kiếp bên trong cũng là bấp bênh, nghe ai hiệu lệnh, cho dù ai xử trí, thiên đình, Phật giới, thậm chí là thánh nhân, cái nào đều tại ta cái này địa phủ tùy ý làm. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ được phong tỏa bế quan. Vừa nói chuyện, địa tàng vương đôi mắt nhìn về phía Diệp Lăng, trong mắt lặng lẽ tràn ra một cái rực rỡ phong mang. Ta tu vi thông thiên, tức là thánh nhân, nhưng là, ở nơi này mấu chốt lên, có ai có thể để cho ta dễ như trở bàn tay đột phá? Ta đột phá, liền đại biểu cho thoát khỏi khống chế của bọn hắn. Đối với thiên đình, đối với Phật giới, thậm chí đối với một ít thánh nhân, đều sẽ không đáp ứng. Cái này địa phủ, hầu như thành cái kia từng vị thiên địa đại năng bộ hạ cường giả thoát nạn chuyển thế một cái cơ cấu. Cái nào còn có cái gì lang lảnh càn khôn? Vừa nói chuyện, địa tàng vương đau khổ cười. Cái kia từng vị thánh nhân, từng vị đại năng, thiên đình, Phật giới, đều nhìn kỹ nơi đây vì hậu hoa viên. Nhưng là ta nếu không đột phá, cái này địa phủ, như trước đem cất ở đây vô biên mục bên trong. Về công, về tư, thánh nhân đường, bổn tọa tất đi không thể. Có thể, thiên địa vô lượng kiếp bên trong, cái này nhất kiếp cũng là ta địa phủ chi kiếp, là ta địa tạng chi kiếp đi. Nói đến đây, địa tàng vương mỉm cười, không có nói nữa những thứ khác. Kỳ thực Diệp Lăng cũng rất tinh tường, địa phủ thân chỗ vị trí xấu hổ, đỉnh đầu đối với hắn qua tay múa chân cường giả nhiều lắm. Cũng là nhất kiện bi thương sự tình, yên tâm đi Bồ Tát, một ngày địa phủ gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Lăng cũng là lần nữa bỏ xuống một câu nói, địa tàng vương Bồ Tát cũng là gật đầu nói, Bồ Tát, Bồ Tát. Không xong a, đang ở này lúc, Nhất Tôn Đại La Kim Tiên chạy tới, khuôn mặt bối rối. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì ngẩn, đáng chết, không sẽ là đại quân đánh tới, hoặc là thanh y đã xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện gì kinh hoàng? Địa Tàng Vương Bồ Tát chậm rãi hỏi, trong mắt tiêu xả ra hai bó tinh quang, bôn tập mà ra, Bồ Tát, cái kia mạnh bà lại khoanh tay đứng nhìn nữa à? Không biết vì sao, hắn hiện tại liền không phải là muốn đi vào luân hồi. Trọng tu người lớn, Diệp Lăng nghe nói như thế, nhất thời ngẩn ra nhãn. Có ý gì? Mạnh bà muốn từ chức? Được rồi, người trước đi thôi. làm cho thập điện Diêm La quá khứ khuyên nhủ nàng. Địa Tàng Vương khoát tay áo, cái kia Đại La Kim Tiên vội vã ly khai. Cái kia Đại La Kim Tiên ly khai chi về sau, Địa Tàng Vương bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.